Tiểu thuyết Hoa Huệ trong thung lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Hai người đàn bà. Tôi nghe những thanh điệu lạ lùng, không phải giọng của nàng thời con gái, có những nốt nhạc vui tươi, cũng không phải là giọng của người phụ nữ trưởng thành quyền quý, cũng không phải là tiếng thở dài của một người mẹ đau đớn. Đó là một giọng mới mẻ, xé lòng vì những niềm đau mới. Còn bạn, nàng nói tiếp, sinh động hẳn lên. Bạn là một người bạn không biết làm điều xấu. À, bạn không mất gì trong tim tôi cả. Bạn đừng tự trách mình, không cần ân hận chút gì cả. Hai chân phải ích kỷ khi bạn muốn hy sinh cho một tương lai không có lạc thú rộng lớn. Vì đã nếm trải tương lai ấy mà có một người đàn bà đã từ bỏ con cái, rời khỏi đẳng cấp, chối từ dính cũ. Biết bao lần tôi thấy bạn ở đẳng cấp cao hơn tôi. Bạn cao thượng, quý phái, tôi thì nhỏ nhoi và phạm tội. Nào, mọi việc đã nói xong. Đối với bạn, tôi chỉ là một tia sáng cao vời, lấp lánh và lạnh lẽo, nhưng không tàn lụi. Chỉ là Felix à, tôi không phải là người duy nhất yêu một đứa em trai. Hãy trân trọng tình yêu đó, tình yêu của một người chị không có tương lai xấu xa, không có những thời khắc khó khăn. Bạn không cần nói dối với cái tâm hồn độ lượng, sẽ cùng với bạn sống một cuộc đời đẹp đẽ, sẽ xua đuổi khổ đau của bạn, vui vì bạn vui, yêu những phụ nữ làm cho bạn hạnh phúc và ghê tởm mọi phản bội. Tôi không có em trai để yêu thương như thế. Hãy trưởng thành để bỏ đi mọi tự ái, để giải thích sự gắn bó của chúng ta cho đến bây giờ rất mông lung và giông bão bằng chính tình yêu mến thánh thiện và dịu dàng này. Tôi còn có thể nhờ vậy mà sống tiếp. Nàng không khóc khi thốt ra những lời lẽ khôn ngoan cay đắng, và qua đó xé rách tấm màn che giấu tâm hồn và nỗi đau của nàng trước mặt tôi. Nàng chỉ cho tôi thấy bao mối ràng buộc mà nàng gắn bó với tôi, và tôi chặt dụng bao nhiêu xiềng xích. Chúng tôi như đang mê sảng nên không nhận ra cơn mưa tuôn như thác đổ. Bà bá tước không muốn vào đây một lát sau. Người đánh xe nói về chỉ quán trọ chính ở Ballon. Nàng ra hiệu đồng ý và chúng tôi ở khoảng nửa giờ dưới vòng cổng vào trước sự ngạc nhiên của người trong quán trọ, đang tự hỏi tại sao phu nhân được một xốp lại ở ngoài đường vào 11 giờ khuya. Nàng đi tour chăng? Hay từ tour về, khi cơn giông đã ngừng, mưa đã chuyển thành mưa sương như người ta thường nói ở tour, không ngăn anh trăng soi sáng qua làn sương mù trên cao, được gió nâng lên. Người đánh xe ra ngoài và quay lại khiến tôi rất mừng. Hãy theo lệnh ta, nữ bá tước kêu lên dịu dàng. Chúng tôi đi dọc theo đường trương Charlemagne, nơi cơn mưa lại bắt đầu. Ở giữa trương, tôi nghe tiếng con chó yêu quý của Arabelle sủa. Một con ngựa thình lình lao ra từ dưới cây sồi, nhảy chồm lên bắn qua đường, nhảy qua cái hố được các chủ đất đào để phân biệt lãnh địa ở vùng đất quan mà họ nghĩ là sẽ trồng trọt được, và phu nhân Dulay ở giữa trường để thay chiếc xe ngựa đi qua. Thật vui sướng biết bao khi có thể đợi tình nhân mà không phạm tội, Henriette nói. Tiếng chó sủa cho bà Dulay biết rằng tôi đang ở trong xe. Có lẽ bà nghĩ rằng tôi đến tìm bà như thế vì thời tiết xấu. Khi chúng tôi đến chỗ bà hầu tước đứng, bà phóng lên gian đường với tài khéo của một kỵ sĩ rất riêng chỉ bà mới có, và Henriette ngạc nhiên như thấy một phép màu. Thật khả ái, Arben chỉ phát ra dần chó của tên tôi, kiểu anh cách gọi mà trên môi nàng duyên dáng như một nàng tiên. Nàng chỉ muốn tôi nghe khi kêu lên "My dear." Thưa phu nhân, là ông ấy. Mữ bá tước đáp và ngắm dưới ánh sáng trăng cái tạo vật quyền ảo của gương mặt nôn nóng kèm theo những lọn tóc rối tung. Em có biết hai người đàn bà lại xem xét nhau nhanh chóng thế nào không? Bà người anh nhận ra tình địch của mình, và là người anh một cách đầy vinh quang. Bà phủ lên chúng tôi một ánh mắt khinh bỉ kiểu anh và biến mất trong bụi thạch thảo nhanh như tên bắn. Chiếc Rolls guột nhanh lên, nữ bá tước kêu lên. Ánh mắt đó đối với nàng như một nhát rượu phập vào tim. Người đánh xe quay lại theo đường Chinon, tốt hơn là đường Sachse. Khi chia xe một lần nữa lại đi dọc trương, chúng tôi nghe tiếng ngựa của Arabelle phi nước đại giận dữ và tiếng bước chân con chó của bà. Cả ba cạo nhắn khu rừng thưa ở phía bên kia và có đuôi chồn. bãi bỏ đi, bạn sẽ mất bà mãi mãi, Harriet nói. Thì sao? Tôi đáp lời nàng. Mặc kệ bà ta bỏ đi, tôi chẳng tiếc đâu. Ôi, bà ta thật đáng thương. Nữ bà tư kêu lên và biểu lộ sự ghê tởm đầy thương hại. Nhưng bà ta đi đâu? Đi Grenadier, một ngôi nhà nhỏ gần Saint-Cyr, tôi nói. Bà ấy ra đi một mình, Harriet nói bằng một giọng chứng tỏ rằng phụ nữ đoàn kết và không bỏ rơi nhau trong tình yêu. Lúc chúng tôi đi vào đường lớn, Lushwood, con chó của Arabelle sủa vui vẻ và chạy ra trước cổ xe ngựa. Bà ấy đã đi trước chúng ta, nữ bá tước kêu lên, rồi nàng nói tiếp sau khi ngừng một lát. Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào đẹp như thế, bàn tay và vóc dáng tuyệt vời. Màu da của bà ấy khiến hoa quế cũng nhạt nhòa, đôi mắt bà lấp lánh như kim cương. Nhưng bà ấy cưỡi ngựa giỏi quá, chắc bà ấy thích dương quai dịu dở. Tôi thấy bà ấy thích hoạt động và mãnh liệt. Rồi bà ấy dường như táo bạo vượt qua các quy ước, nghe theo sự thất thường. Những người thích nổi bật, di chuyển thì trời không phú cho tánh bền bỉ. Theo ý tôi, tình yêu cần nhiều tĩnh lặng hơn. Tôi tưởng tượng tình yêu là một cái hồ mênh mông, chỉ gần sông dưới đáy. Ở đó bão tố có thể dữ dội, nhưng hiếm hoi và liên tục ở những giới hạn không thể vượt qua. Ở đó hai sinh linh sông trên một hòn đảo đầy hoa rộ nở, cách xa xã hội dông tặng họ đủ thứ xa hoa và hào quang. Nhưng tình yêu phải có dấu ấn của tính cách. Có lẽ tôi lầm rồi. Nếu các nguyên tắc tự nhiên uốn mình theo nhiều kiểu khí hậu đa dạng, thì tại tình cảm cá nhân tại sao không thể? Có lẽ tình cảm theo luật chung của đám đông chỉ đối lập trong thuật ngữ thôi. Mỗi tâm hồn có cung cách riêng của mình. Nữ hầu tước là một phụ nữ mạnh mẽ đã vượt qua các khoảng cách và hành động với quyền lực của đàn ông. Bà giải phóng tình nhân nếu người đó bị bắt giam. Bà sẽ giết cai ngục, lính canh và đau khổ, trong khi vài tạo vật chỉ biết yêu bằng cả tâm hồn mình. Trong nguy hiểm, họ chỉ biết quỳ gối, cầu nguyện và chết. Bạn thích mẫu người đàn bà nào hơn, đó là vấn đề. Mà phải, nữ hầu tước yêu bạn, bà ấy đã hy sinh quá nhiều vì bạn. Có lẽ đó là người vẫn yêu bạn khi bạn không còn yêu bà nữa. Cho phép tôi, thiên thần yêu dấu được lặp lại điều mà ngày kia bạn đã nói với tôi. Sao bạn biết những điều đó? Mỗi niềm đau giải thành nhiều điều, và tôi đã đau khổ rất nhiều, nên có kiến thức rộng. Người hầu của tôi đã nghe lệnh, anh ta ngỡ rằng chúng tôi trở vào từ phía hiên, và đưa ngựa của tôi đứng sẵn ngoài đường lớn, còn chó của Arabelle đã đánh hơi được con ngựa, và bà chủ của nó đưa đẩy vì nỗi hiếu kỳ chính đáng, đi theo chó xuyên qua rừng thưa và có lẽ bà đang ẩn nấp. Đi làm quà đi, Harriet nói với tôi và mỉm cười buồn, hay nói rằng bà ấy nhầm lẫn về ý định của tôi. Tôi muốn tiết lộ với bà ấy giá trị của kho báu mà bà đã đánh rơi. Trái tim tôi chỉ chưa tình cảm tốt cho bà và không hề giận hờn hay khinh ghét. Hãy giải thích cho bà ấy, tôi là chị của bà chứ không phải là tình địch. Tôi sẽ không đi, tôi thét lên. Bạn chưa từng cảm nhận được, nàng nói, niềm kiêu hãnh săn loa của các thánh tử đạo sao? Khi đó một số cách xử sự sẽ thành ra thoá mà. Đi đi, đi nào. Tôi chạy về phía phu nhân Duley để biết bà hiện ra sao. Liệu bà có nổi giận để rời bỏ tôi? Tôi nghĩ tôi sẽ trở về Clutchwood, còn cho đưa tôi đi dưới một cây sồi. Từ đó bà hầu tước lao tới và kêu lên, đi thôi, đi thôi. Tôi chỉ còn biết đi theo bà đến Saint-Cyr, chúng tôi đến đó lúc nửa đêm. Người đàn bà đó hoàn toàn khỏe mạnh, Arabelle nói với tôi khi bà xuống ngựa. Chỉ có những người hiểu bà rất rõ mới hình dung được sự châm biếm ẩn chứa trong nhận xét khô khốc. Vừa ném vào hư không, ngụ ý nói, còn em sẽ chết. Tôi cấm em tung ra bất cứ một lời đùa cợt nào, kiểu dao ba lưỡi đối với phu nhân đồ mỏ xốp. Tôi đáp lời bà, chẳng lẽ lưu ý đến sức khỏe hoàn hảo của một người bạn lòng yêu quý của anh, thì lại mất ân sủng của anh sao? Những người đàn bà Pháp căm ghét, bà nói, đến cả con chó của tình lang họ. Còn ở bên anh, chúng tôi yêu tất cả những gì quân dương của mình yêu. Chúng tôi ghét mọi điều mà họ ghét, vì chúng tôi nép bóng tùng quân chúa tể. Cho phép em yêu phu nhân ấy như chính anh yêu bà ta, chỉ là bé yêu. Bà nói và dòng đôi tay ướt đẫm nước mưa qua cổ tôi. Nếu anh phản bội em sẽ không đứng, không nằm, không ở trong một cỗ xe ngựa đầy gia nhân. không đi dạo trong chuông Charlemagne, không ở trong chuông của bất cứ vùng nào, trong bất cứ xã hội nào, không ở trong vườn của em, không ở dưới mái nhà của cha em. Em sẽ không còn nữa. Em sinh ra ở vùng Lancashire, vùng đất của những người đàn bà chết vì tình. Biết anh mà lại nhượng bộ sao? Em sẽ không nhường anh cho bất cứ quyền lực nào, ngay cả cái chết, vì em sẽ cùng chết với anh. Bà dẫn tôi vào phòng, nơi bà sẽ tiện nghi đầy hưởng thụ. Hãy yêu bà ấy, em yêu. Tôi nồng nhiệt nói với bà ấy yêu em không phải kiểu chăm chọc, mà rất chân thành. Chân thành sao bé yêu? Bà nói và cởi bộ đồ cưỡi ngựa. Vì tính phô trương của một người tình, rồi muốn tiết lộ tính cách tuyệt diệu của Henriette với con người kiêu căng này. Trong khi chị hầu phòng không biết một chữ tiếng Pháp sửa lại tóc cho bà, tôi cố gắng khắc họa phu nhân de Mortsauf và phác thảo cuộc sống của nàng. Và tôi lặp lại những ý nghĩ lớn lao trong cơn khủng hoảng đang lại khiến mọi phụ nữ đều trở nên thấp kém và xấu xa. Dù Arabelle có vẻ không chú ý, bà không bỏ sót lời nào của tôi. Em rất vui, bà nói khi chúng tôi còn lại một mình, khi biết sở thích của anh về loại chuyện Thiên Chúa giáo này. Ở một vùng đất ở quê em, có ông cha xứ ưa thích sáng tác như lời rao giảng. Nông dân của em hiểu ông ta khi những đoạn văn xuôi hợp với người nghe. Ngày mai em sẽ viết thư cho cha em, gửi ông lão đó đến đây bằng tàu thủy, và anh sẽ gặp ông ta ở Paris. Khi anh nghe ông ta nói một lần, thì chỉ muốn nghe ông ta nói thôi, nhất là vì ông ta có sức khỏe rất tốt. Tinh thần của ông không lên cơn khóc lóc, lời lẽ đạo đức đã tuôn chảy không có bão giông, như một dòng suối trong sáng và tạo ra một giấc ngủ ngon lành. Mỗi buổi tối nếu anh vui, anh sẽ thỏa mãn ý thích được nghe giảng đạo khi điều hành bữa ăn tôi. Đạo đức kiểu anh bé yêu cũng cao cấp hơn ở Touraine như kiểu cửa hàng dao, kiệm kim hoàng và đàn ngựa của chúng tôi, cao cấp hơn dao cùng và bầy thú của anh. Làm ơn nghe lời ông cha xứ của em, hãy hứa với em nha, em chỉ là đàn bà tình yêu của em ơi. Em biết yêu, em sẽ chết vì anh nếu anh muốn. Nhưng em chưa từng học ở Eton, ở Oxford, ở Edinburgh. Em không phải là bác sĩ, là đức cha. Cho nên em không biết giảng đạo đức cho anh. Em không quen làm điều đó. Em sẽ rất vụng về để cô làm thử. Em không trách sở thích của anh, dù anh có sở thích tồi tệ hơn thế. Em cũng cố gắng thích nghi và em muốn anh tìm được bên cạnh em mọi điều mà anh thích. Lạc thú ai tình, lạc thú cao lương mỹ dị, lạc thú tôn giáo, sự trong trẻo và đức hạnh Thiên Chúa giáo. Anh có muốn em mang thắt lưng sợi gai hành xác tối nay không? Người đàn bà đó thật hạnh phúc, được dùng anh để giảng đạo đức. Người đàn bà Pháp lấy bằng cấp của mình trong diễn đại học nào thế? Tội nghiệp cho em. Em chỉ biết cho đi chính mình, em chỉ là nô lệ. Vậy sao em lại bỏ trốn khi tôi muốn thấy hai người gặp nhau? Anh có điên không ai đi? Em đi từ Paris đến Rome, cải trang thành người hầu vì anh. Em đã làm đủ mọi điều ngốc nghếch, nhưng làm sao em có thể nói chuyện giữa đường với một người đàn bà chưa được giới thiệu với em? Và sẽ bắt đầu giảng đạo chấm chấm chấm. Em sẽ nói chuyện với nông dân, em sẽ xin một công nhân chia sẻ bánh mì cho em. Nếu em đói, em sẽ cho anh ta vài đồng vàng và mọi chuyện ổn thỏa, nhưng chặn một cỗ xe ngựa như các quý tộc mãi lộ bên anh. Điều đó không có trong quy tắc của em. Vậy anh không biết yêu cậu bé đáng thương, anh không biết sống sao? Mặt khác, em chưa hoàn toàn giống anh thiên thần của em. Em không thích đạo đức, nhưng để làm anh vui lòng, em sẽ cố gắng thật nhiều. Nào, anh im đi, em sẽ bắt đầu làm. Em sẽ rang làm nữ cha cô. Bên cạnh em chẳng bao lâu Jeremy sẽ thành một thằng hề. Em sẽ không cho phép mình dứt da mà không rưới lên đó vài câu thơ trong kinh thánh. Bà dùng quyền lực của mình, bà lạm dụng nó ngay khi thấy trong ánh mắt tôi biểu hiện nồng nhiệt dưới tác dụng của trò phù thủy ấy. Bà thắng thế và tôi đồng lõa vào đủ trò gian tra mượn danh Thiên Chúa giáo. Sự cao cả của người đàn bà tự đánh mất mình, từ chối tương lai và yêu bằng chính đức hạnh của mình. Bà ta tự yêu mình hơn yêu anh sao? Bà ấy thích điều gì đó nhiều hơn anh sao? Sao có thể gắn bó vừa với điều gì quan trọng hơn mối tình mà anh tôn thờ? Không có người đàn bà nào dù rao giảng đạo đức cách mấy có thể ngang hàng với đàn ông. Hãy dẫm lên chúng tôi, hãy giết chúng tôi, chứ đừng bao giờ để đời các anh rối ren gì chúng tôi. Chúng tôi phải chết còn các anh sống kiêu hãnh hùng mạnh. Anh cứ phóng dao găm vào em cho anh tình yêu và tha thứ. Liệu mặt trời có lo đến bầy sùi bám vào tia nắng và sống nhờ nắng? Chúng cứ ở đó nêu muôn, rồi khi nào biến mất thì chúng chết. Hay chúng bay mất, tôi nói và ngắt lời bà. Hay chúng bay mất, bà lặp lại hững hờ có thể châm chết một người đàn ông cương quyết nhất, khiến anh ta sử dụng quyền hành đặc biệt mà bà hay khuyến khích. Anh còn nghĩ rằng đàn bà xứng đáng làm chuyện buộc đàn ông nuốt chửng lạc bánh mì phớt bơ đạo đức, để thuyết phục anh ta rằng tôn giáo không thể hòa hợp với tình yêu. Vậy em là kẻ nghịch đạo à? Mình tự dâng hiến hay tự tự khước? Nhưng tự tự khước và giảng đạo đức là cực hình gấp đôi, là điều trái luật của tất cả các nước. Ở đây anh chỉ có những miếng bánh mì kẹp thịt tuyệt ngon được nữ tỳ Araben cung phụng. Ở nàng ta đạo đức nghĩa là hình dung những cái vuốt ve mà chưa có người đàn ông nào được hưởng, và do các thiên thần gợi ý cho em. Tôi không biết điều gì tan chảy hơn kiểu nói đùa của một người đàn bà anh. Bà dùng giọng hùng biện nghiêm túc, dáng vẻ đoan chắc rình rang mà người anh hay dùng để che giấu sự ngốc nghếch cao độ trong cuộc sống đầy thành kiến của họ. Sự khôi hài của người Pháp là một mảng đăng ten mà phụ nữ biết dùng để làm đẹp niềm vui của mình và làm đẹp những cuộc cãi giả mà các bà gây ra. Đó là một món trang sức đạo đức duyên dáng như phục sức của họ. Nhưng sự khôi hài của người Anh là chất axit xói mòn con người bị châm chọc để họ biến thành những bộ xương được rửa và chà sạch. Ngôn ngữ của một người đàn bà Anh thông thái giống như một con hổ róc thịt tới xương còn muốn giần mồi. Vũ khí hùng mạnh của ác quỷ vừa nói vừa cười nhạo. Chỉ thế thôi à, sự châm biếm buông độc độc chết người trên những vết thương mà nó phanh ra vì vui thích. Trong đêm ấy, Araben muốn chứng minh quyền lực của mình như một quốc vương Ả Rập để chứng tỏ sự tài tình khéo léo, thích thú, cắt cổ những kẻ vô tội. Thiên thần của em, bà nói với tôi khi nhấn chìm tôi vào cơn nửa tỉnh nửa say quên hết ngoại trừ hạnh phúc, em cũng mới vừa giảng đạo đức. Em tự hỏi liệu có phải mình phạm tội ác khi yêu anh? Có phải em đã phạm luật trời và em thấy không có gì mang tính tôn giáo hơn hay tự nhiên hơn? Tại sao Chúa lại sáng tạo ra những sinh linh đẹp hơn những sinh linh khác, nếu không phải để chỉ ra rằng chúng ta phải sùng bái chúng? Tội ác là không yêu anh, chẳng phải anh là thiên thần sao? Người đàn bà đó thóa mạ anh khi đánh đồng anh với những người đàn ông khác. Nguyên tắc đạo đức không thể áp dụng với anh được. Chúa đã đặt anh cao hơn mọi người, chẳng phải yêu anh là đến gần Ngài hơn sao? Ngài lẽ nào lại giận một người đàn bà tội nghiệp thèm ăn lương thực thần thánh? Trái tim bao la và sang ngời của anh rất giống bầu trời mà em đã lạc vào đó, như những con ruồi nhặng để thiêu thân trên ngọn nến lễ hội. Người ta có trừng phạt chúng không, những con vật ấy, vì chúng phạm lỗi lầm? Mặt khác, đó có phải là lỗi lầm khi quá sùng bái ánh sáng? Chúng chết vì quá sùng đạo, nên người ta gọi là chết. Khi ôm lấy cổ người yêu, em yếu đuối vì yêu anh. Trong khi người đàn bà đó có đủ sức ở lại trong nhà nguyện Thiên Chúa Giáo. Đừng nhíu mày, anh nghĩ rằng em giận bà ấy sao? Không, bé yêu, em sùng bái cái đạo đức của bà đã khuyên bà nên trả tự do cho anh và hứa với em sẽ cho em chinh phục anh. Giữ lấy anh mãi mãi và anh sẽ ở mãi bên em, có phải không? Phải, mãi mãi chứ, phải. Anh sẽ cho em một ân huệ chứ, Chúa Tể. Chỉ có em đoán được anh xứng đáng đến mức nào. Bà ấy biết trồng trọt đất đai, anh nói vậy phải không? Em bỏ mặc cái khoa học ấy cho các chủ trang trại. Em chỉ thích trồng trọt trái tim của anh. Tôi cố gắng nhớ lại cuộc ba hoa ngây ngất đó để khắc họa cho em, người đàn bà ấy, để biện minh cho em mọi điều mà tôi từng nói với em và cho em biết mọi điều thầm kín của phần tháo nút thắt. Nhưng làm sao mà mô tả cho em từng hành động kèm theo những lời duyên dáng ấy cho em biết? Đó là những trò điên rồ đầy ngẫu hứng phi thường nhất trong những giấc mơ. Khi sự sáng tạo từ tựa những bó hoa của tôi, nét duyên kết hợp với sức mạnh tình âu yếm và nét quế quái mềm mại, đối lập hẳn với núi lửa phun trào đột ngột trong cơn cuồng loạn, khi thì có những cung bậc thông thái của âm nhạc ứng dụng trong buổi hòa nhạc khoái lạc, rồi những trò chơi như răng quân quýt nhau, cuối cùng là những bài diễn văn mơn trơn trang hoàng bằng những ý tưởng vui nhộn, tất cả những gì mà trí tuệ có thể gia giảm thi vị và khoái cảm của các giác quan. Bà muốn tiêu diệt dưới những cú sét ai tình mãnh liệt mọi ấn tượng còn sót lại trong tim tôi về tâm hồn trong trắng và trầm mặc của Henriette. Bà hầu tước đã thấy rõ nữ bá tước như phu nhân đồng một xốp đã thấy bà. Cả hai đánh giá rõ về nhau. Trận tấn công lớn của Arabian cho tôi biết bà ta sợ hãi và thầm ngưỡng mộ tình địch. Sang ra tôi thấy mắt bà đẫm lệ và không ngủ. Em sao vậy? Tôi hỏi bà. Em sợ tình yêu tuyệt đối của mình sẽ tàn phá em. Bà trả lời, em đã cho tất cả, khéo léo hơn em. Người đàn bà đó chiếm hữu trong hồn điều gì đó khiến anh luôn khao khát. Nếu anh thích bãi hơn thì đừng nghĩ đến em nữa. Em sẽ không làm phiền anh vì những nỗi đau, nỗi ân hận, nỗi thống khổ của mình. Không, em sẽ đi chết xa anh như một cành cây không có mặt trời. Bà ta biết giật ra những lời phản đối yêu đương của tôi, khiến bà tràn ngập niềm vui. Thật vậy, biết nói gì với một người đàn bà khóc vào buổi sáng, một sự cưng cõi hình như là qua vô luân. Nếu chúng ta không chống cự vào ngày hôm trước, ngày hôm sau chúng ta bắt buộc phải nói dối. Vì luật, người buộc chúng ta phải lịch sự khi nói dối. Nào nào, em rất độ lượng. Bà nói và lao nước mắt. Hãy quay lại với bà ấy, em không muốn để anh nợ nần cái tình yêu quá mạnh mẽ của em. Mà cứ tùy vào ý muốn của anh, nếu anh trở lại đây, em sẽ tin rằng anh yêu em cũng nhiều như em yêu anh. Điều mà em vẫn cho rằng không thể có được.